Chương 1528, diệt yêu lệnh, canh thứ nhất. Lăng Vân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, như thế có lợi cho hắn a khụ khụ, vừa vặn các ngươi mời Linh Lung nhấm nháp phía dưới đồ nướng, thịt cùng chân gà ta đều ướp gia vị tốt, nắm chắc hỏa hầu là được. Ba ba ngươi đi nơi nào người tới là khách ta, ta đi đưa đưa bọn hắn. Lăng Vân chỉ Uy Đức Tiên Đế bọn họ, cái sau lắc đầu, không chịu được nổi. Chẳng những Uy Đức Tiên Đế cự tuyệt, tiểu gia hỏa cũng là lắc đầu, mại thanh mại khi nói, lớn như vậy lao đầu tử, đưa cái gì, có thể chính mình trở về, cũng không phải tiểu bằng hữu. Lăng Vân, hắn nghĩ thế khắc tiến về yêu tộc đều không được, chỉ có thể chờ đợi các nàng ngủ say sau đó. Uy Đức Tiên Đế cáo lui về sau, Linh Lung Nữ Đế bị tiểu gia hỏa cực kỳ khoản đãi, mà Lăng Vân lại muốn đi đổ nướng một lát sau an tình nói, yêu tộc Kim Sư Tử cũng quá cuồng đi. Đoạn Thủy Lưu nói, trước kia Kim Sư Tử bất quá là yêu vương, trong chớp mắt cũng là yêu hoàng, thực lư cờ thế na y thật sự là đáng sợ. Sau này trở về cũng không thể báo thù. Ai Linh Lung Nữ Đế nhất thời cảm thấy trong tay nướng cánh gà đều không thơm, lo lắng tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, chạy đến Lăng Vân trong ngực, làm nũng nói, ba ba, ngươi lợi hại như vậy, giúp đỡ tiên nữ tỷ tỷ nha. Giúp thế nào ta cũng không phải thần chủ thái thượng đế quân. Hừ hừ, ta là thần chủ, mấy người kia rất tốt lao ra ra nói. Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ lúc trước bảy cái thần tôn, để cho nàng làm thần chủ. Vậy là ngươi thần chủ, ngươi liền giúp nàng chứ sao? Lăng Vân sạm mặt lại. Bối bối miệng đầy sữa âm đạo, vậy ta đi rồi, lập tức tìm tơ y kia là cái gì Kim Sư Tử, một đao làm thịt. Làm thịt tiểu gia hỏa biểu hiện sữa hung, cười lật mọi người. An tình nói, Lăng Vân có năng lực liền giúp phía dưới nàng đi nghe ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, ta xuất thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Vân gật gật đầu tiểu gia hỏa an dâm nói, xấu ba ba, xấu ma ma chính nàng nũng nịu đều không có thể làm cho Lăng Vân đổi giọng, thế nhưng là An tình vừa mở miệng, Lăng Vân liền đáp ứng. Tiểu gia hỏa nhất thời im lặng mắt trợn trắng. Ha ha ha, mọi người lần nữa bị nàng manh đến. Chỉ thấy Lăng Vân hư không ngưng tụ một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Chờ quang mang biến mất về sau, một cái lệnh bài xuất hiện trước mắt mọi người. An tình trước mắt nói, đây là Lăng Vân cười nói, yêu hoàng Kim Sư Tử làm nhiều việc ác, ta muốn hắn không được căn bình. Đây là diệt yêu lệnh. Linh Lung Nữ Đế trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, đế quân đại nhân ngươi chăm chú diệt yêu lệnh vừa ra, tất cả nhằm vào yêu tộc thế lực liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Gặp yêu thì giết, trang diện khủng bố như vậy. Vốn là muốn tối nay đi hệ tờ Kim Sư Tử, bất quá dạng này cũng tốt, để hắn sống lâu mấy ngày, nếm thử nghèo đầu đường cùng cảm thụ. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú bầu trời đêm, lập tức liền đem cao y viên kia diệt yêu lệnh ném ra ngoài đi. Ầm ầm, diệt yêu lệnh phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tận mắt thấy cảnh này, Linh Lung Nữ Đế trợn mắt hốt mồm. Dạng này diệt yêu lệnh sẽ hữu dụng à, thế nhân sẽ còn nghe Minh Vương à? Linh Lung Nữ Đế trong lòng mang nghi vấn cứ như vậy không. Lăng Vân lắc đầu, hắn chả muốn đích thân đi một chuyến yêu vực, chính như Linh Lung Nữ Đế suy nghĩ, không biết diệt yêu lệnh tác dụng có lớn hay không, còn cần hắn tự mình đi một chuyến. An tình rất hiểu Lăng Vân, ôm lấy tiểu gia hỏa nói, Thiên Thiến, tối nay cùng ta ngủ, ngươi ba ba muốn đi giúp Linh Lung, đây không phải ngươi suy nghĩ sao? Ta không thể đi sao? Không thể, đệ nhất ngươi ngày mai muốn lên học, cơ sở quá kém, thứ hai, chỗ đó tràn đầy nguy hiểm, ngươi đi ngươi ba ba lại sẽ phân tâm. An tình xoa xoa tiểu gia hỏa phấn nộn khuôn mặt, vẻ mặt thành thật lên. Tiểu gia hỏa quệt miệng ba, rủ xuống cái đầu thật lâu không nói lời nào. Đi qua mọi người thuyết phục về sau, tiểu gia hỏa xem như đồng ý, thì thả Lăng Vân vài ngày nghỉ kỳ, cái này đại giới không ít, Lăng Vân không tại trong lúc đó, mạnh tử muốn gấp đôi. Cái này hố cha em bé, Lăng Vân liền biết không có đơn giản như vậy. Theo diệt yêu lệnh hiện thế, bảy đại vực trong khoảnh khắc toàn bộ ngồi không yên. Minh Vương một chữ cùng diệt yêu lệnh biến mất trong nháy mắt, tại mỗi một khoảng trời đều xuất hiện, cho nên không ai không biết. Thần vực một tòa lơ lửng 9 ngày trí thượng cung điện, đế á ngồi tại long ỷ phía trên, híp mắt ngủ gật. Hán thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào, hô lớn, đế á đại nhân, diệt yêu lệnh hiện thế bản đế biết, Minh Vương là muốn chính thức trở về ả yêu vực, lần này sợ là thai kiếp khó thoát, thú vị, bản đế muốn hay không tham dự đây. Đế á con ngươi nhìn chăm chú bầu trời, thân thể tản ra một chút chiến ý. Đế á đại nhân, còn có một chuyện, biển hoa bích loa tươi nở hoa rồi, tràn đầy đều là màu xanh lam, đại dương màu xanh lam. Thanh Loan tiên tử muốn mời ngài cùng nhau thưởng thức. Không đi, đế á nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đế á đại nhân, còn có hỏa quốc công chúa muốn ước ngài đánh cờ. Không đi không đi, tất cả mời toàn diện đều cho ta cự tuyệt rơi, bản đế lúc này thời điểm sao có thể nhi nữ tình trường. Cái này thị vệ cái chán chảy ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Vân Trung vực cơ vô song nhìn đến diệt yêu lệnh, một trận hoảng hốt, giờ phút này có nên hay không tiến về yêu vực, đây là trước mắt hắn chỗ xoắn suýt, cho nên hắn chỉ có thể đi trước Bích Thủy Tinh tìm Triệu Tín nói chuyện, dù sao cái sau hiểu khá rõ Minh Vương. Cơ Vô Tuyết bỗng nhiên thì ngăn cản hắn, cười nói, không cần đi, hắn không cần, tuy nhiên không biết hắn tại sao muốn làm to chuyện diệt yêu tộc. Cơ Vô Song ngay sau đó nghi vấn trùng điệp, mở miệng hỏi, vì cái gì một cái minh vương liền có thể đi hệ tờ yêu tộc, ngươi cứ nói đi. Cơ Vô Tuyết nói như vậy cũng có lý, người đàn ông mạnh mẽ nhất không cần hắn giúp đỡ. Bích Thủy Tinh Triệu Tín vừa kết thúc thánh đường hội nghị, vừa ra tới liền thấy bầu trời diệt yêu lệnh. Tắc nghiệt ta, cái này kim sư tử nhất định sẽ chết rất thê thảm, lại dám gây vân ca, ghét bỏ mệnh quá dài đi. Triệu Tín rút một cái thấp kém quyền tháo, lại tiện tay ném đi loại này đồ rắc rưởi, thủy chung so ra kém Lam Tinh công nghệ, đoạn khói mấy năm, vừa mới liền nên hỏi Lăng Vân muốn. Thất sách chiến thần điện Long Hoa dao động lắc lấy chén rượu trong tay, nghe thuộc hạ báo cáo. Minh Vương rốt cục đến tin tức, thông báo toàn thể thành viên, xuất phát yêu vực, bắt sống kim sư tử vâng tiếng kèn thổi. Chiến thần điện một nửa người xin chiến minh vực hỏa lão đông nhiên mở ra con người, hưng phấn nói, lao thủy, dẫn người đi gặp Minh Vương Thượng Thiên phù hộ A, rốt cục để cho chúng ta đạt được tin tức của hắn. Nghe vậy, thủy lão kích động phía trên nhảy xuống lui, như cái không đứng đắn lao ngon đồng. Cùng thế lực khác khác biệt chính là, bọn họ là vì đi gặp Lăng Vân. Hoàng vực lên 3 ngày yêu nguyệt nữ hoàng vừa mới bị một tin tức chấn kinh, hiện tại lại một lần bị chấn kinh. Ngay tại vừa mới, nàng nghe nói thần chủ thái thượng đế quân lần nữa trở về thần giới. Giờ phút này diệt yêu lệnh hiện thế, toàn bộ hoàng vực người người cảm thấy bất an, thật sự là minh vương chưa trừ diệt, thế nhân khó có thể bình an a, khó trách đế á nằm mơ đều muốn giết Lăng Vân, có hậu người tại, tuy nhiên không trở ngại hắn bá nghiệp, thế nhưng là vẫn như cũ khó có thể an lòng.